chúng ta có sự sống, chứ con vật có sự sống tại sao chúng ta ăn thịt nó? Chúng ta còn con vật hay là con người? Mà đạo đức nhân quả, cái gốc của con người là phải có cái lòng thương chứ, sao lại chúng ta không biết thương? Do đó gặp thầy thì coi như là Phật tử mà thọ tam quy, thầy mà về mà 3 tháng mà không ăn chay trường mà coi như là thầy đẩy ra khỏi chùa. Đây là Phật không chấp nhận chứ không phải thầy. Đệ tử gì mà thọ ngũ giới rồi mà còn ăn thịt chúng sanh? Mấy người còn ăn thịt chúng sanh thôi đi theo tôn giáo nào, hoặc là không tôn giáo đi, thầy không nói đâu. Chứ còn mà vô mà làm đệ tử Phật rồi mà chuyện này mà không được, mà còn nhậu nhẹt uống rượu, đệ tử Phật mà thiếu minh mẫn sáng suốt vậy sao? Đi ra mấy ông đừng có vô đây lại Phật, làm nhục Phật chứ không phải là đệ tử Phật. Có kiểu này nhậu nhẹt về đến vợ đến con bậy bạ như vậy đâu có được. Cho nên gặp thầy mà làm ông thầy mà truyền giới rồi thì kể như đệ tử của thầy phải chết. Khỏi nói, phải không mấy con? Phải vậy mới được chứ, mình dạy đệ tử của mình chứ. Dạy đệ tử của mình có nghĩa là dạy cả đất nước này, mà dạy cả đất nước này thì phải dạy cả thế giới. Ông thầy nghiêm thì ông thầy không bị đọa, sư bất nghiêm thì chỉ đọa chứ sao mấy con. Dạy học trò mà không nghiêm thì ông thầy bị đọa chứ sao. Giới luật như vậy mà để học trò mình như vậy à? Trời đất, nó tôi cũng Phật tử mà ra ngoài quán kỳ nhậu nhẹt, trời đất ơi, vậy sao được? Có phải sai không? Gặp thầy không được. Sao ơi, dạy nó thọ ngũ giới đừng sắc sanh, mà nó bây giờ nó ngồi nó ăn thịt chúng sanh vậy đó, mà cái mâm cơm nó dọn lên cá thịt như vậy mà không nói được. Thầy vô nhà mà thầy gặp nó thì chết dẹp hết. Mấy con ấy thì trả phái Điệp Quy lợi thầy đi, trả pháp danh lợi đi, đừng có ở đó mang cái tên Phật này không được. Đúng không mấy con? Tu thì phải gì tới chứ, tu mà không đi tới, tu mà cứ lừng chừng chân trong chân ngoài làm sao tới được. Hãy mấy con làm Phật tử rồi thì phải tiếp tục tới để mà trở thành tu sĩ, chứ đâu phải mà cứ Phật tử hoài sao, để cho con cháu chúng ta vào làm Phật tử. Chứ không lẽ Phật tử bây giờ đến cả chùa mà rồi rốt cuộc rồi không ra gì hết trơn hết rồi, có phải không mấy con? Mà làm Phật tử của thầy một năm sau thì phải làm tu sĩ, chuyện gia đình phải dẹp hết, bỏ xuống hết chứ ở đây. Bởi vì mấy con biết ái cái sự, mà ái cái sự là một tội khổ chứ đâu phải sung sướng đâu, buồn hạnh phúc gì. Phải sắp xếp, phải nói, phải giữ gìn giữ luật để chuyển hóa cả gia đình của mình đều theo hướng Phật. Bây giờ cha mẹ con cái đều bằng lòng hết thì mình đi tu, còn tụi nó để nó noi gương mình theo, chứ không lẽ mình ngồi đây mình cứ làm Phật tử hoài rồi cứ ẵm con ẵm cháu hoài cho tới chết nữa sao? Cái đó là sai, đâu có chuyện được. Đi tu là phải đi tu, mà không tu thôi, chứ còn lơ mơ mà cứ chân trong chân ngoài vậy làm nó càng khổ cho Phật giáo. Thì Phật giáo là phải rõ ràng chứ, phải cụ thể chứ. Pháp của Phật, con thấy không? Đức Phật nói bát chánh đạo là một cái chân lý, đạo đế mà là chân lý, tới 8 lớp học đàng hoàng, mà lại giới định tuệ 3 cấp đàng hoàng, tiểu học, trung học, đại học, người ta rõ ràng. Thế mà bây giờ cứ ở tiểu học học hoài à, ABC mà đọc hoài không thuộc. Trời đất ơi, gì ít ra cũng phải rất dần đọc chữ chứ. Thế mà bây giờ nó vô quy y Phật vậy rồi, mà bây giờ 5 năm, 3 năm sau hỏi lại nó đọc chữ không được. Thầy đưa ra câu hỏi, thầy nói ông Phật tên gì? Trời đất ơi, nó không biết tên gì nữa. Có đứa nó ông Phật Di Đà chứ. Trời đất, ông Phật Di Đà. Thầy hết biết. Thầy hỏi ông Phật có mấy lớp học? Trời đất ơi, nó không biết có lớp học. Nó nói 84.000 pháp môn. Trời đất. Thôi thầy bảo học trò thôi mình. Bởi vì trong cái lớp trường hạ vừa rồi thầy dạy nó 84.000 pháp môn, thầy mới hỏi. Kể cho thầy nghe coi 84.000 pháp môn, kể cho hết 84.000 cho thầy coi. Ông Phật nhiều quá, thôi mấy con hiểu hết, kể dùm thầy đi. Thôi viết đi, ngồi đi viết đi mấy năm cho. Mấy con nghe người ta nói láo rồi cũng nói láo theo. Chứ mấy con biết 84.000 pháp môn là cái gì không? Thầy nói láo. Làm gì có 84.000 pháp môn. Trời đất ơi, gồm hết cả Thiên Chúa, cả Hồi Giáo, hết tất cả những điều hết ở trên thế gian này gồm có được 84.000 pháp không? Có không? Phải nói láo không mấy con thấy không? Đức Phật có 37 phẩm trợ đạo, tức là có 37 pháp mà tu mà thôi. Có đúng không mấy con thấy? Bây giờ thầy kể cho mấy con thấy, bởi 37 pháp quá dễ, kể quá dễ gì? Ngũ căn, ngũ lực phải không? Thất giác chi phải không? Là 17 phải không? Mà năm cái pháp tứ phải không? Tứ gì? Tứ niệm xứ hay không? Tứ chính cần hay không? Tứ bất hoại tịnh hay không? Rồi tứ thần tốt hay không? Tứ gì? Có năm cái tứ lận mà. Bây giờ thầy kể lại hay không? Tứ niệm xứ hay không? Tứ chính cần hay không? Tứ vô lượng tâm hay không? Tứ bất hoại tịnh hay không? Cái nữa là tứ thần túc, có đúng không? Là 5 lần 4 20, 20 cộng với 17 là 37 phẩm, có phải đúng không? Còn tứ diệu đế là cái chân lý Đức Phật xác định bốn cái sự đau khổ, chứ đâu phải tứ diệu đế là bốn cái pháp tu sao? Không hiểu chưa? Có hiểu không? Tứ diệu đế, nếu mà ai đem thứ tứ diệu đế là người này không hiểu. Đức Phật xác định bốn cái chân lý, tức là pháp tứ diệu đế. Tứ diệu đế là xác định cho chúng ta biết khổ tập diệt đạo, có phải không? Chứ đâu phải là bốn cái pháp tu, không phải bốn tu đâu. Có đúng không? Thầy xác định rõ như vậy. Chúng ta tu có sai đâu? Tu có sai đâu? Vô đầu thì ngũ căn ngũ lực là phòng hộ nó chứ gì? Phòng hộ sáu căn sáu lực của mình, giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình cho nó thanh tịnh chứ gì? Thì từ cái chỗ đó thì nó mới có đủ cái ngũ lực của nó gì? Thì bãi cái trạch pháp giác chi này thì nó phải xuất hiện chứ sao? Trạch pháp giác chi, định giác chi, hỷ giác chi, xả giác chi nó phải đủ ra chứ. Các con thấy rõ không? Tức là 17 ha. Còn ở kia bốn những cái pháp đó đều là những cái năm cái tứ đó, đều là những cái pháp mà để chúng ta tu. Chúng ta tu ở trên cái bát chánh đạo, cái tám cái lớp học này. Thì tám cái lớp học này chúng ta thấy năm cái lớp đầu tiên là năm cái lớp giới. Còn cái lớp mà tứ chánh tinh tấn á là cái lớp thứ sáu đó, là cái lớp để chúng ta thực hiện giới, tức là tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Cái lớp bắt đầu cận định là lớp chánh niệm, tứ niệm xứ, như hồi nãy thầy nói mà, tứ niệm xứ là cận định chứ chưa phải định. Cho nên chúng ta ở trên cái trạng thái bất động tâm, đó là bắt đầu định. Từ cái đó là chúng ta mới có tứ thần túc, chúng ta mới nhập tứ thánh định, là cái lớp chánh định. Các con hiểu chưa? Mấy con chưa có tứ thần túc mà vội muốn đi nhập định, mấy con nhập điên đó chứ ở đó. Cho nên vì vậy mà thầy vô trong cái thiền đường nào mà thấy ngồi lớp lớp mà thầy nói thiền điên chứ ở đâu mà thiền. Cái người ngồi đó là chịu đau chứ là nhưng mà không có hiểu hoặc là không có chứng được, không có chứng, không có hiểu, dạ. Không có kinh nghiệm chứng, không có hiểu được cái đường lối tu của Phật. Cho nên bây giờ nó thiền thì cứ vô ngồi để nhiếp tâm sổ tức tỳ tức này kia cho hết niệm đó, cho là thiền định. Thiền điên đó chứ thiền gì? Chưa biết thiền định nó phải có tứ thần túc, tức là định như ý túc. Tôi có định như ý túc tôi mới ra lệnh được, chứ không tôi nhập định rồi tới chừng mà tôi xuất định rồi tôi lấy cái gì mà tôi xuất ra? Có cái thiền mà không xuất không nhập của mấy ông đó thì thôi tôi không nói rồi. Phải là có cái lại thiền không xuất không nhập, nó thiền mà ngồi về cho hết vọng tưởng là nó đâu xuất nhập. Nó lẽ ra nó vô đâu nó vô, mà nó không vô thì nó trở ra, nó tự vô tự ra nó thôi, chứ mình đâu có cái quyền nào mà mình vô được. Bây giờ ngồi đây vọng tưởng thật cũng chịu ha, đổ gục tới gục lui cũng chịu, mà bữa nào mà nó ngồi tỉnh táo cũng mừng, mà bữa nào không tỉnh táo cũng phải đành thôi. Đó là thiền không xuất không nhập. Còn cái thiền người ta có xuất có nhập, người ta phải có cái quyết định của nó, người ta bảo nhập là nó nhập, nó không cãi, nó có cái lực của nó chứ. Còn mình tu không có lực gì hết, mình bảo xuất nhập mình xuất nhập sẽ được. Nói thì hay, thiền không xuất không nhập mới là thiền. Thật ta thiền nó không hay chút nào, không có cái điều khiển được cái tâm thân tâm của mình vào một cái trạng thái bất động. Còn người ta tu, người ta có cái điều kiện, có cái lực, người ta điều khiển được thân tâm người ta vào một cái định. Cho nên người ta mới gọi là nhập định. Mà đạo Phật nó chỉ mình từng bước rất rõ từng cách thức tu tập. Cái lớp này tu được thì mới tới cái lớp khác, mà cái lớp khác tu được mới tới cái lớp khác, chứ mà tu đại không được. Muốn cao không được, ai cũng muốn cao hết. Tham vọng thì mấy người muốn, nói tôi là luôn luôn lúc nào tôi cũng nhập tứ thánh định. Mà rốt cuộc rồi dưới lực thì không thông kiểu nào hết, hỏi giới sắc sanh là cái đạo đức gì không biết hết. Mà nói đức thì phải có giới đức thì giới hạnh, giới hành. Mà nói về giới đức cũng chưa biết, chưa thông. Mà nói về giới hành thì cái đức, cái hạnh của giới thì cũng nói cũng không rõ. Rồi nói về cái giới hành, cái pháp mà hành được cái giới cũng không biết cái pháp nào mà hành cái giới. Nói cái giới luật không à, mà không thông thì tự hỏi, mà nói về thiền định là thông có chỗ nào. Cứ đem ra mà hỏi hết quý thầy, dù là người lớn người nhỏ đi hỏi thầy, nói bữa đó thầy cật vấn con cái trả lời không được thôi chịu thôi, chứ mà thầy hỏi về thiền định nữa thầy chắc bí mấy ông hòa thượng này hết.